đi, nếu thái tử đã không có tình cảm huynh đệ thì Khang Hy cũng không thể nói thêm điều gì. Chỉ có thể thầm thở dài, nhưng ông cũng không tiện trọng thưởng giận chân để tránh làm gia tăng sự bất hòa trong tình cảm huynh đệ nữa. Nguyên văn là song bối tử lộc, chẳng hiểu nó nói cái gì, đành đợi cao nhân đến giúp vậy. Cách chương.